ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 22 của hệ thống bát quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Lão Vương Quyền đã mở được cái dương ra, đã tiếp nhận những cái thứ truyền thừa của Lão Vương Thông Thiên. Vậy ở trong đó là những thứ gì? Có cái sự biến đổi gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và nhớ âm thanh và hình này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu tập 22 của hệ thống bắt quỷ. Chương 144. Ta là Vương Quyền Phú Quý. Tiểu tử, ta tin, bởi vì cái miệng của Tằng Gia Gia ngươi là cái miệng khai quang, nói không chừng chúng ta đều có ADN ở cái miệng khai quang đó. Âm thanh ung dung của Vương Quyền truyền tới. Vương Bình sững sờ. Cái gì mà di truyền miệng khai quang? Chà, người nói như vậy nó không đúng với định luật di truyền của Darwin đâu. Khi hắn còn sống là cho người thể diện, còn chưa cho người mặt mũi, Vương Bình nói. Sau đó lại qua vài câu chuyện phiếm. Vương Quyền nói Vương Bình cũng không phải lo, có Vương Chiến Chi Hồn ở đây, cùng với lại thứ mà Tằng Gia Gia lưu lại, mình không vào U Minh Vương Quật thì không có chuyện gì lớn. Xét thấy Tằng Gia Gia tâm thần của mình thần bí như vậy lại truyền hết cho lão cha, Vương Bình cũng dám yên tâm hơn rất nhiều. Cứ như thế đi, chấm cúp máy đây, khoan nhầm, chấm trước hết là dừng điện thoại đây. Vâng, Phụ Hoàng, nhưng mà Như Thần còn có việc bẩm báo. Chuyện gì vậy? Vương Bình đem chuyện thỏa thuận liên minh của thế giới kể lại cho lão cha. Nói xong Vương Bình hỏi. Ây, Phụ Hoàng, người có đi hay không? Không đi, không đi, ta không rảnh đâu, người từ chối giúp ta đi. Ây, lão cha à. Đây là một lần để cho người thể hiện đó. Người không đi, người không sợ người ta sẽ chê cười sao? Người là ai chứ? Ê, ta là gia chủ Vương gia, ai lại dám? Hoàng Nhi, thỏa thuận thế giới này hiện tại so ra với việc U Minh Vương Quật có lẽ bất quá. Thôi, ta để cho người thể hiện một lần đi. Nghe vậy, Vương Bình thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn nghe ra trong lời của Vương Quyền có hàm ý. Bất quá Vương Quyền cũng không có nói rõ. Vương Bình mơ hồ cảm thấy lần này lão cha muốn đến U Minh Vương Quật là định làm sự kiện gì đó kinh thiên động địa. Sau khi hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp điện thoại. Này tiểu tử, Tằng Gia Gia của ngươi có lưu lại cho ngươi một cái hộp bánh quỷ. Lão nói 25 tuổi đưa lại cho ngươi. Còn 2 tháng nữa là vừa đến sinh nhật 25 tuổi, đến lúc đó ta sẽ cho người cái hộp bánh quỳ đó. Trước khi cúp điện thoại, Vương Bình nhớ lại lời lão cha, lẩm bẩm. Cái gì cơ? Hộp bánh quỳ? Hắn cũng không có quá suy nghĩ nhiều sự tình cái hộp bánh quỳ, dù sao 2 tháng sau mới cầm thì khác biết là gì. Vương Bình lấy điện thoại ra, bấm một dãy số là thượng quan kiến quốc. Điện thoại thông máy. Ta đã gọi điện cho lão cha, lão sẽ đồng ý với việc thỏa thuận đồng minh. Đem địa chỉ gửi cho ta đi, ta sẽ phát cho lão cha ta, không cần các ngươi phải đi máy bay đón đâu. Có hạng mục gì không? Tiện thể cứ nói luôn một chút đi. Lão cha đã không đi, vậy là Vương Bình cũng đành phải đóng giả lão cha mà đi, là không muốn bị người ta phát hiện. Vương Bình tự mình sẽ đi một mình, không để cho bọn thượng quan kiến quốc đón. Thượng quan kiến quốc vui mừng không thôi, lập tức đứng phắt dậy. Ê, cái gì? Là gia chủ Vương gia nguyện ý đi sao? Vậy là tốt rồi, Vương Bình tiên sinh, ta đại diện cho chính phủ, cho đạo Phật tán tu, ẩn thế. Cảm ơn gia chủ của Vương gia đã tham gia. Ta hiện tại là mới được lão cha đồng ý thôi. Được rồi, tôi lập tức gửi địa chỉ cho cậu, thời gian là 2 ngày nữa, 12 giờ trưa. Tất cả các hạng mục cũng không có gì đáng chú ý, chính là hiển lộ ra bá khí của mình thôi, để cho các quốc gia biết được là chúng ta địa linh nhân kiệt như thế nào thôi. Thế thôi. Tận lực thể hiện sao? Được rồi, tôi sẽ nói với lão cha của tôi đó. À, lần này đi đến đó đều là những người mạnh nhất sao? Ý tôi nói là các nhân sĩ đuổi quỷ của đất nước chúng ta đó. Ấy là rất mạnh, bọn họ đều là những nhân vật gạo cội, mỗi một người đều là chùm của một phương đó. Ấy, vậy được, lúc đó nhất định là tôi sẽ đến. Vậy thì tôi sẽ ở đó đợi vương gia gia chủ. Kết thúc trò chuyện, Vương Bình gãi gãi đầu. Ít nhất là đều những đại nhân vật có đạo hạnh 50 năm trở lên, xem ra cũng không thể nào yếu kém. Thời gian trôi qua, hai ngày chớp mắt, Vương Bình đầu tiên là bắt máy bay đến Nam Hải. Đến Nam Hải, hắn đi mua một bộ tây trang màu trắng. Sau đó, ở trong phòng trọ, mất 22 điểm thuộc tính, đem tuổi tác tăng lên bằng tuổi của lão cha mình. Mân mê vài ngày, hắn cuối cùng cải trang hoàn toàn thành bộ dáng của lão cha. Nhìn bộ dáng của Vương Quyền ở trong gương, Vương Bình hài lòng cười một tiếng. Hắn mở miệng phát ra âm thanh rất giống lão cha. Hay vậy còn ai có thể nhận ra ta? Ta là Vương Quyền Phú Quý, là gia chủ đương thời của vương gia đầy tất cả các người quỷ xuống. Lúc này, ở trên cằm của Vương Bình có một bộ rê, bộ dáng trông lại tang thương, hai con người thâm thúy như là một thanh kiếm. Ở trong đó, dường như chứa cả tinh thần đại hải, cả một toàn thân bốc ra khí tức một đại thúc tang thương. Toàn thân mặc tây trang màu trắng, phối hợp với dung nhan này, quả nhiên là anh khí bức người. Mắt liếc nhìn đồng hồ, mở cửa khách sạn, bắt xe tiến về bãi biển Nam Hải. Hắn đến một vách núi cách bãi biển một chút, để cho gió biển thổi phần phật, thổi lên bộ quần áo. Nói là tây trang, nhưng thật ra đây chính là bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Mặc trông thật sự là chất, gió biển thổi phần phật, áo khoác bên ngoài thổi phần phật bay phất phới, nhìn từ xa mặt biển mênh mông. Sau một khắc, Vương Bình hô lên một tiếng. Bạch trạch! Đúng lúc này, sóng biển đang ầm ầm vang ở bên chỗ Vương Bình đang đứng. Sóng biển bỗng nhiên cuộn lên, một âm thanh gầm giống vang lên chấn động cả trời đất. Vương Bình cảm thấy ở bên ngực trái của mình nóng rực lên, hình xăm của bạch trạch bỗng nhiên sống động như thật, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhìn thấy ánh sáng đang tỏa ra, cùng với thiên địa chính khí bắt đầu hội tụ xoay vần, một đạo ánh sáng từ trong ngực của Vương Bình bắn tới, rất nhanh, phóng đại lên, đến mức ánh sáng chói làm cho người ta không mở mắt nổi. Cho đến khi ánh sáng tản đi, một đầu cự thú đầy uy nghiêm đang đứng trước mặt của Vương Bình. Cự thú toàn thân lông trắng như tuyết, ở trên đó có ánh sáng lưu động. Ở trên đầu có một cái sừng kỳ lân uy nghiêm, ở giữa mi tâm có một con mắt đang khép kín. Hình thể to lớn, còn to hơn voi rất nhiều, dường như là một tòa núi nhỏ. Đây chính là Bạch Trạch, là thần thú truyền thừa từ cổ xưa, là trần thú chấn áp chư tà thiên địa. Bạch Trạch đứng ở trên vách đá, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động cả thương khung. Vách đá dồn dậy, sóng biển cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như là hải triều đang quỳ phụng ở dưới chân của Bạch Trạch. Vương Bình đưa tay khẽ vuốt cái lông trắng như tuyết của Bạch Trạch, sau đó khẽ mỉm cười. Hắn cảm nhận được mình và Bạch Trạch có một sự liên kết từ huyết mạch, từ sâu trong u minh. Mình là chủ nhân của Bạch Trạch. Bạch Trạch lắc lắc mình một cái, đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào Vương Bình. Vương Bình tung người, ngồi lên trên người của Bạch Trạch. Bạch Trạch thần thú ngửa đầu giống lên một tiếng. Sau đó, hai chân dậm mạnh xuống đất bay vút lên không trung, đưa Vương Bình bay lên tận bầu trời, hướng về phương xa, đến một hòn đảo. Ở trên một hòn đảo phía nam, không ai biết. Hòn đảo này cũng không có quá lớn, chỉ được tính là hòn đảo nhỏ. Nhưng mặc dù nhỏ, nhưng đối với con người thì cũng là lớn. Ở bên trong có một tòa cung điện. Cung điện giống như là hoàng cung của hoàng đế cổ đại. Chương 145. Tất cả cường giả đều tới. Có thể thấy ở xung quanh cung điện có rất nhiều nhân sĩ chính phủ. Bọn họ đều là nhân sĩ đuổi quỷ, đang mặc trang phục đặc trưng, đồng phục. Mỗi một người khí thế đều đang trừng trừng. Thượng quan Kiến Quốc, Lộ Nguyên, mấy người đang đứng cách đó không xa. Đây đều là kiệt xuất của thế hệ trẻ, cho nên cũng được phép đến. Thân đều là những kiệt xuất đại diện, bọn họ cũng không phải là tiêu điểm ngày hôm nay, chỉ là vai phụ. Trương Hạo nhìn về cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Một người mặc quân trang, thân hình trông rất có lực, tản ra uy nghiêm. Nam tử uy nghiêm, mặt chữ điền, ánh mắt sáng như là hổ mục, rất có thần. Đứng đó giống như là một tòa núi, không thể vượt qua được. Hắn chính là một bức hàng rào tối cao của nhân sĩ chính phủ. Hắn được gọi là Trương Tướng Quân, là người chỉ huy toàn bộ tổng cục của nhân sĩ chính phủ bắt quỷ. Ở bên cạnh có một người mặc trang phục kiểu cổ đại. Có mấy người đứng bên cạnh nữa, mỗi một người đều khí thế bất phàm, khí chất thoát tục, tản ra tiên phong đạo cốt. Mấy người kia con người thâm thúy, khí chất không giận mà uy, giống như là tiên nhân trong truyền thuyết bước vào hồng trần vậy. Ngoài những người này còn có một vị lão nhân đầu trọc, mặc cà sa, thân hình khô gầy, tay chắp ở trước ngực. Khác biệt với những người khác là hai đầu lông mày rất hiền lành, trông giống như là một tôn Khổ Đà Phật sống. Bọn họ đây đều là đại diện của lần ký kết đồng minh. Không bao lâu sau, đám Trương Tướng Quân ngẩng lên bầu trời nói bọn họ đã tới. Tiếng máy bay trực thăng phần phật, ở nơi chân trời có rất nhiều máy bay trực thăng. Mỗi một cái đều in quốc kỳ của các quốc gia khác nhau. Đây chính là các nhân vật của các quốc gia đến thỏa ước. Cùng lúc này, máy bay trực thăng của nước Mỹ bỗng nhiên chưa kịp đến thì bỗng rơi ủm một cái xuống đất. Máy bay hạ cánh, cửa mở ra, năm thân ảnh từ trên phi cơ bước ra. Trông bọn họ rất là bành trướng, trông như là thần linh lôi đình từ cổ đại vậy. Trong năm người của nước Mỹ đến, một người bước tới ầm ầm, sau đó năm người sau cũng uỳnh uỵch nhảy xuống đất. Từ trên cao gần 100 thước ấy vậy mà hạ cánh xuống. Cùng lúc này, máy bay trực thăng của các quốc gia khác cũng lần lượt mở cửa, từng thân ảnh nhảy từ trên độ cao có khi đến cả chục mét xuống đất. Có người trực tiếp từ trên không trung cao hơn nhảy xuống. Hắn cũng không có chói lọi như là mấy nhân sĩ của nước Mỹ, nhưng trông lại rất có lực trùng kích. Ầm một tiếng, hai chân dậm xuống, làm cho mặt đất thành một cái hố sâu, bụi mù mịt. Cho đến khi bụi tán đi, người kia lại vẫn đàng hoàng, toàn thân như là sắt, bộ pháp trầm ổn. Có người nhảy nhót, trong tay cầm quải trượng, ở trên treo toàn đầu lâu, miệng lẩm bẩm những quái ngữ. Trong giây lát, cuồng phong gào thét, hóa thành một bàn tay vô hình, từ từ đỡ người này yên bình hạ xuống. Giờ khắc này, cường giả của tất cả các quốc gia đều đang thi triển ra thần thông, thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối của mình. Trong lúc này, coi như cũng là thể hiện mặt mũi của quốc gia mình. Đây không phải là từng đạo thống mà cá nhân so sánh, mà đây là bộ mặt của quốc gia. Toàn bộ quá trình này, không có một chiếc máy bay nào hạ cánh xuống đến mặt đất. Tất cả mọi người đều là từ độ cao trên chục mét rơi xuống, tựa như là thần tiên ở trong truyền thuyết vậy. Nhìn những nhân vật này, bọn Thượng quan Kiến Quốc ánh mắt cũng sáng ngời. Bỗng nhiên, mặt biển lúc này phun trào, thu hút ánh mắt của mọi người. Từ xa, từng chiếc thuyền vùn vụt lao tới. Lại thêm một nhóm đại nhân vật đến. Bọn họ đứng ở trên thuyền, thời điểm còn chưa đến đảo, hai con người đang nhắm bỗng nhiên mở ra, bắn ra tia chớp lạnh lẽo. Có người bước một bước, lướt đi ở trên thuyền, hai tay chắp ở đằng sau lưng. Điều kỳ diệu là bọn họ đạp sóng mà đi. Có người quát lên một tiếng giống như là niệm chú, mặt biển cuộn lên từng cơn sóng, tạo thành từng cái bậc thang dẫn đến hòn đảo. Có người thì trực tiếp dẫm lên một con cá mập đang bơi ở trong biển. Loài cá mập mà hắn đang cưỡi là cá mập trắng khổng lồ, đưa mình đến chỗ hòn đảo. Những người này mỗi một người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Người đến cũng có người ngoại lệ, không có hiển lộ thực lực. Đây là một trận đọ sức vô hình, là giữa các quốc gia muốn khoe sức lực của mình, lấy sự cường đại của mình để chèn ép mọi người nhiều hơn. Rất nhanh, hòn đảo không người đã có nhiều người đến. Bọn họ sau khi gặp nhau để bắt chuyện ân cần. Trường tướng quân hữu hảo đến trò chuyện với mọi người, Thượng quan Kiến Quốc đứng ở bên cạnh nhìn nhau cười khổ. Đây đều là cuộc gặp mặt của những đại nhân vật, cho nên bọn lớp trẻ đứng đây làm bình hoa. Bất quá bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đưa các đại nhân vật đến gặp gỡ, giới thiệu giao lưu với nhau. Thế hệ trẻ của các quốc gia cũng đến, coi như là để cho bọn chúng xem, để làm quen một lần. Trường tướng quân, ngươi cũng đến sao? Âm Dương Sư của Ireland mở miệng nói. Hắn là hậu nhân của An Bồi Tình Minh, là Âm Dương Sư gia tộc mạnh nhất của Ireland. Nghe vậy, Trường tướng quân mỉm cười. Chúng ta vẫn còn có một người chưa đến. Vừa dứt lời, ở bên kia, người trung niên nhân của nước Mỹ nói. Chờ một lát, ở bên này chúng ta cũng có người chưa đến. Đúng lúc này, mọi người giật mình, tiếng hò hét không ngừng. Các đại nhân vật cũng kêu lên từng tiếng ngạc nhiên. Thượng quan Kiến Quốc cũng không rõ cho lắm. Hắn nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy từ phương xa có một chiếc thuyền lái đến. Các nhân vật kinh dị nhìn chiếc thuyền này, gọi là thuyền, thế nhưng ở trên thuyền có năm lão giả áo đỏ. Năm lão giả này, bọn họ cũng chưa từng hiển lộ thực lực. Cứ như vậy, đem thuyền dừng sát ở trên hòn đảo, dạo bước xuống thuyền đi tới đám người. Từ đầu tích đuôi, bọn họ cũng không có thể hiện gì, cứ như thế mà đi. Thế nhưng, đám thượng quan Kiến Quốc và đám nhân kiệt phát hiện, mỗi một đại nhân vật áo đỏ này, thân sắc đều vô cùng kinh khủng. Tựa hồ như là tất cả mọi người đều đang phải cúi đầu. Này, đây là đại giáo chủ của Vatican. Trương Hạo nhận ra lão giả áo đỏ mặc là sắc đỏ tươi, là đồng phục của La Mã cổ đại. Cái dây chuyền thánh giá kia là chính là đại giáo chủ của Vatican. Lời của Trương Hạo truyền đến, bọn thượng quan Kiến Quốc giật mình. Vì sao lão giả áo đỏ này không thể hiện thực lực? Đó là bởi vì bọn họ không cần thể hiện. Quần áo ở trên thân họ mặc chính là thể hiện tốt nhất. Bọn họ chính là đại giáo chủ của Vatican. Dựa theo quy định của Vatican, để lên được làm giáo chủ, ít nhất đạo hạnh phải 100 năm trở lên. Lúc này có người cũng nhận ra đại giáo chủ không ai khác chính là Trương tướng quân. Trương tướng quân kinh ngạc. Ok, Ross đại giáo chủ. Âm thanh vừa vang lên, tất cả các nhân vật đều kinh hô. Cái gì? Hắn là Ross, là đại giáo chủ? Vatican muốn quyết tâm thỏa ước chiếm địa vị lớn nhất sao? Rốt đại giáo chủ cũng đến. Ta biết rõ mà Vatican tuyệt đối sẽ phái đại giáo chủ, nhưng không nghĩ đến là tổng giáo chủ. Chương 146. Thần thú gào thét càng khôn. Đại giáo chủ đến như là viên đá ném xuống hồ, tạo lên những vòng gợn sóng. Ai, phái đoàn của Vatican thật là uy. Một nhân vật của một tiểu quốc gia cảm thán cười khổ. Bọn họ làm sao không biết Vatican để cho Rốt đại giáo chủ đến, ý tứ là gì? Là muốn biểu lộ sự cường đại của Vatican. Lúc này có người suy đoán, tại sao Vatican lại phái đại giáo chủ đến? Có lẽ ngoại trừ hiển lộ thực lực của Vatican, quan trọng hơn là muốn kéo lại mặt mũi. Trước đây không lâu, Vatican kết hợp với nước Mỹ trấn áp địa một vị trí âm khí phát ra, không ngờ tà linh thừa cơ mà vào, dẫn đến toàn bộ thất bại. Để xem Vatican đè xuống tin tức, nhưng tin tức vẫn truyền đi, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tới Vatican, mất mặt mũi. Bây giờ đại giáo chủ đã đến, ký kết thỏa ước, cho nên muốn chấn áp toàn trường. Hey, Vatican, bất kể là bao nhiêu lâu, bọn họ đều là quái vật khổng lồ mà giới đuổi quỷ chúng ta không thể vượt qua. Có người cảm thán, mắt nhìn đại giáo chủ, sau đó nhìn về Trương tướng quân. Vatican một hơi xuất động, điều ra 5 tên hồng y đại giáo chủ, trong đó lại là tổng giáo chủ nổi tiếng, Rốt. Ngoài Rốt, Vatican còn phái đến 4 tên hồng y đại giáo chủ, đội hình quả nhiên là chấn động. Nếu như đang tính Vatican có kết giao với nước Mỹ, cộng với 5 người nước Mỹ phái ra, thì phe bọn họ thực lực cường đại nhất. Có thể nói, đội hình của Vatican lúc này cũng không kém gì đội hình của Trương Hạo. Thậm chí, đội hình của Trương Hạo còn bị ép một bậc. Đại giáo chủ, Vatican Hồng Y đại giáo chủ, đã sớm hơn 50 năm trước đã tiến lên đại giáo chủ, đã từng một mình chấn áp một nơi âm khí bộc phát thanh danh vang dội. Trương Hạo nói đến sự cường đại của đại giáo chủ, làm cho bọn Lữ Hoành Vũ kinh hãi. Cùng lúc đó, các nhân vật của các quốc gia cũng khẽ bàn luận. Xem ra lần này Vatican muốn đứng đầu gió. Ta tưởng rằng Trung Quốc mới là đội hình nhiệt đông nhất. Hay đạo môn phái ra tứ đại tiên thiên sư, còn có hai đại trưởng giáo, Phật môn phái ra Phật bài. Ai ngờ Vatican trực tiếp đưa đến năm hồng y đại giáo chủ, còn có cả rốt. Nếu như luận địa vị, hay tứ đại thiên sư của Trung Quốc, ẩn thế, trưởng giáo, gia chủ, tên tuổi cũng không kém gì đại giáo chủ đâu, nhưng thực lực thì kém rất nhiều. Đúng vậy, hay dù gì cũng là trưởng giáo, gia chủ tuổi còn rất trẻ, còn chưa thể nào bằng được một nhóm đại giáo chủ đâu. Hay người đừng quên, ở Trung Quốc còn có cả Phật bài, đây là một lão nhân vật đó. Không rõ thực lực của Phật bài thế nào, nhưng có lẽ cũng không thể nào bằng đại giáo chủ đâu. Nhưng các người biết không, hay có rất nhiều môn phái ẩn cư không xuất hiện đâu. Lúc này, các đại nhân vật đang thảo luận ầm ĩ. Trương tướng quân lông mày cau lại. Hắn không ngờ Vatican lại chơi lớn như vậy, đưa đến 5 tên hồng ý đại giáo chủ. Bọn thượng quan kiến quốc cũng như vậy. Trương Nghiên chu chu cái mỏ. Vatican là muốn phá quán sao? Lữ Hoành Vũ cười khổ. Ấy, vương gia chủ còn chưa tới. Khương Linh Lung thở dài. Đúng rồi, vương gia gia chủ còn chưa tới. Bất quá có lẽ cũng vô dụng thôi. Người ta đưa đến 5 tên hồng ý đại giáo chủ ép trận. Đáng tiếc, không ngờ lần này Vatican chơi lớn như vậy. Bọn trương tướng quân thở dài. Đến mức vương gia gia chủ còn chưa có đến, đám từng trương tướng quân vẫn không hy vọng gì. Vương gia gia chủ là gia tộc ẩn thế, không hiện thanh danh, thế nhưng làm sao mà chèn ép được tận Vatican. Ở một bên, đám hồng y đại giáo chủ đi đến, cục diện biến hóa. Trung niên nhân mặc quân phục của Mỹ cười nói, trương tướng quân, ta xem người đã đến đủ, bắt đầu ký hiệp nghị. Đối mặt với lời này, trương tướng quân nói, ở bên này chúng ta còn có một vị ẩn thế. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, chấn động toàn bộ thiên địa. Tiếng gầm thét tràn ra bốn phương tám hướng, vũ động toàn bộ càn khôn. Một cỗ chính khí hạo nhiên, hào hùng khuếch tán, từ trên cửu thiên cuồn cuộn tuôn xuống, tỏa ra khắp cả bầu trời. Giờ khắc này, biển động dữ dội, từng đợt sóng cao đến 3-4-5 trượng. Tất cả mọi người, bao gồm cả đám đại giáo chủ, cùng nhau biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Này, đó là cái gì vậy? Thượng đế ơi, đây là gì vậy? Lạy chúa, đây là cái quái gì vậy? Thánh A-la vĩ đại, đây là... Tất cả các nhân vật đều chấn kinh, bởi vì ở trên bầu trời mây trắng cuồn cuộn, giống như tự nhiên tản ra hai bên. Một cự thú uy nghiêm từ từ xuất hiện, toàn thân trắng như tuyết, giống như là một đám mây, tản ra uy nghiêm ngập trời, chính khí hạo nhiên tỏa đãng cửu tiêu. Nó giống như là chúa tể của thiên địa, ngửa mặt lên trời gầm thét, nhật nguyệt tinh thần đều phải quy phục, toàn bộ yêu tả đều phải cúi đầu. Đây quả nhiên là phách tuyệt trên trời dưới đất. Cự thú bốn vó dẫm mây từ từ hạ xuống, tỏa ra một luồng ánh sáng đến chói mắt, làm cho mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy. Cỗ hạo nhiên chính khí này vô cùng thuần khiết, cương dương như thần hỏa, hừng hực như đại nhật. Thần sắc của tất cả đám người ở dưới đất động dung. Đây là... Phật bài ngơ ngẩn, trường trưởng giáo, hứa trưởng giáo nhìn vào trong tầng mây, nhìn thấy cự thú, sắc mặt đại biến, con người co rụt lại. Lông trắng thánh khiết, đầu có sừng kỳ lân, mũi rồng. Đây không phải là... Đám trường tướng quân kinh ngạc, thần sắc như không tin được vào mắt của mình. Bọn họ đang thấy cái gì đây? Không chỉ là phe bên Trung Quốc, các đại nhân vật của quốc gia, bao gồm cả các đại giáo chủ của Vatican cũng run rẩy. Đây là con quái vật gì vậy? Giờ khắc này, bỗng nhiên có một người cười lớn. Tiếng cười cuồn cuộn trong không trung, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Chư vị, thật là ngại, ta đã đến chậm một bước. Đừng trách, đừng trách. Âm thanh như tiếng sấm đùng đùng bên tai của mọi người. Nghe thấy âm thanh này, cả đám run rẩy, nhìn về phía người ngồi đứng ở trên lưng cự thú, sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi. Là có người, là ở trên đó có người đó. Dưới ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, bọn họ cảm thấy có một người đang ngồi trên lưng của cự thú. Một thân mặc quần áo tôn trung sơn màu trắng, là một vị trung niên. Vị của nước Mỹ rụi rụi con mắt cả kinh. Này, ở trên cự thú lại có người sao? Giáo chủ cũng sắc mặt khẽ biến. Là ai vậy? Thần coi như là một người có năng lực mạnh nhất ở đây, nhưng lão cũng cảm thấy bị áp bức bởi sự uy nghiêm của thần thú đang tỏa ra. Hạo nhiên chính khí xuyên qua trời đất. Cảm giác sự uy nghiêm này đang áp bức tất cả mọi người, thậm chí có vài người tu vi kém một chút, như là đám đệ tử kiệt xuất thế hệ sau, còn rung động trong linh hồn muốn quỳ xuống. Phảng phất như là thượng đế đang từ từ vén mây nhìn xuống dân chúng vậy. Người nào mà lại có thể làm cho Hồng Y đại giáo chủ rốt biến sắc? Là cường giả nào lại có thể sở hữu một con cự thú uy nghiêm đến như vậy? Chương 147. Đây là Bạch Trạch. Giáo chủ cảm thụ, những người khác càng không cần phải nói. Người kia là ai? Hắn có thể khống chế được cự thú như vậy? Ta cảm giác dường như là ta đã từng gặp thần thú này ở đâu. Này, thần thú cỡ này mà người ta có thể khống chế được sao? Người kia đang đứng ở trên lưng thần thú. Thế nhưng thần thú này bay lượn một vòng ở trên trời. Bọn thượng quan kiến quốc cũng ngây ngẩn, ánh mắt trợn trừng trừng. Ở đây không ai rõ hơn bọn họ người ở trên không kia là ai. Chính là lão cha của Vương Bình, là ẩn thế thế gia, gia chủ Vương gia, lão Vương Quyền. Là Vương gia gia chủ? Là Vương Thúc Thúc? Trường Nghiên, thượng quan kiến quốc kinh hô. Âm thanh của bọn họ không lớn nhưng vang vào tai của các đại nhân vật. Vương gia gia chủ, đó là ai? Là người đang đứng ở trên lưng thần thú kia sao? Đột nhiên các quốc gia đều nhớ, ở đây còn một người bọn họ đã từng nghe nói qua. Lần này ở bên Trung Quốc cử ra 8 người, vậy mà bây giờ mới chỉ có 7. Không lẽ người kia là người thứ 8? Lúc này vị binh sĩ của nước Mỹ đột nhiên nói, hình như là nói Hán ngữ. Âm thanh này vừa nói ra, đại giáo chủ cùng với các nhân vật giật mình. Này, thật sự là các người cũng quá là hung ác, lại mời cả một lão bất tử đến sao? Người thứ 8 này xuất hiện hoàn toàn đè ép bọn họ. Đồng thời bọn thượng quan kiến quốc cũng nhận ra là Vương Quyền. Bọn họ muốn hỏi thăm bọn Trương Nghiên. Bạch Trạch, đó có phải là Bạch Trạch hay không? A-di-đà Phật, bẩn tăng lúc còn sống lại được một lần nhìn thấy Bạch Trạch, xem ra đời này chết cũng không tiếc. Phật Bài khuôn mặt cũng không còn từ thiện nữa, mà bây giờ ánh mắt cũng đang trợn trừng lên kinh dị. Bọn Trương trưởng giáo cũng kinh hãi, phảng phất như đang nhìn thấy sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đó là Bạch Trạch sao? Là thật sự là Bạch Trạch sao? Này, đây là thần thú trong truyền thuyết, là Bạch Trạch. Nhận ra Bạch Trạch, trong lòng của mỗi người đều cuồn cuộn sóng, tựa hồ như là bọn họ thấy một viên thiên thạch đụng vào địa cầu vậy. Khoan đã, Bạch Trạch lại bị người ta khống chế sao? Tất cả mọi người giật mình, đó là Bạch Trạch. Bạch Trạch bị người ta khống chế. Này, không lẽ là hoàng đế, là hiên viên hoàng đế? Hiên viên hoàng đế là một vị vĩ đại cổ nhân trong truyền thuyết. Đến cả phương Tây cũng đã từng viết sách về. Cho dù mấy ngàn năm qua, truyền thuyết về hiên viên hoàng đế vẫn còn lưu truyền, người đời tôn kính. Đến hôm nay, thế nhân vẫn chưa quên sự huy hoàng của năm xưa, hiên viên thánh đế oai hùng như thế nào. Vương Bình lúc này ở trên tầng mây, hắn cũng không biết được hắn đã làm mọi người chấn động như thế nào. Đại giáo chủ cùng với các giáo chủ khác vẫn đang trợn mắt nhìn chừng chừng. Bọn họ biết được người này khẳng định là vô cùng mạnh mẽ, lại có thể cưỡi Bạch Trạch thần thú. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Bạch Trạch từ từ đưa Vương Quyền kia hạ xuống đất. Vương Bình trong lòng cười to. Ê các vị, Vừa rồi lão thái đi qua đường, cho nên ta phải dừng chờ đèn đỏ, chậm trễ thời gian, mong các vị thứ lỗi cho. Hắn cảm thấy giọng nói của mình cũng giống lão cha lắm đó. Vương Bình cười cười. Mọi người đang chấn kinh nhìn Bạch Trạch, sau đó nhìn sang Vương Bình thử sửng sốt. Thần sắc của bọn họ cổ quái, ghé mắt nhìn vào Vương Bình. Cái gì vậy? Là đỡ lão thái thái qua đường chờ đèn đỏ? Ngươi đang đùa sao? Đây là thỏa ước toàn thế giới, vậy mà ngươi còn rảnh rỗi đi đỡ lão thái thái qua đường sao? Mọi người giật mình vì nghe thấy lý do của lão Vương Bình, nhưng có người cũng bội phục lý do này. Quả nhiên không hổ danh là nhân vật hậu đại đại của hoàng đế. Cả một đại lễ ký kết cấp độ thế giới mà không chút nào vội vàng, lại còn đỡ một lão thái thái qua đường. Đây mới chính là tác phong của cường giả. Quan trọng nữa là Bạch Trạch uy hiếp to lớn như vậy, trùng kích vào thị giác, cho nên tất cả mọi người đều nhìn về phía đại giáo chủ, nhìn về phía nhóm giáo chủ của Vatican. Tưởng rằng lúc bọn đại giáo chủ này đến, Vatican sẽ đứng đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng không ngờ Vương Bình xuất hiện, mọi người cảm thấy bọn đại giáo chủ này cũng chỉ là gia oai. Nhìn xem, vị trung niên nhân này đứng ở trên lưng của Bạch Trạch, đây mới thật sự là oai phong. Hắn không cần làm gì cả, không cần nói gì cả, chỉ đơn giản là đứng ở trên lưng thần thú Bạch Trạch, đưa mình đến nơi, đã nghiền ép toàn bộ toàn trường. Đại giáo chủ thở dài. Vì vậy, lần thỏa thuận này, Vatican đã dốc hết sức phái ra 5 hồng y đại giáo chủ để muốn tăng khí thế. Kết quả lại biến thành chỉ là phông nền cho cái tên này. Vương gia gia chủ, người rốt cuộc cũng đến. Ấy, thật đúng là làm chúng ta đợi lâu. Trường tướng quân cười to, sau đó giới thiệu với mọi người. Giới thiệu với các vị, đây là người đại diện cho gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, đã ẩn thế từ chiến quốc, là vương gia gia chủ đương thời, là Vương Quyền. Hiện tại mỗi một người đều nhìn ra trương tướng quân khuôn mặt đang đầy kiêu ngạo. Nghe được trương tướng quân giới thiệu, các quốc gia giật mình. Là vương gia truyền thừa mấy ngàn năm sao? Là vương gia này, là truyền thừa phải đến 7.000 năm sao? Chắc không được, chỉ có các loại truyền thừa kinh khủng như thế mới có thể khống chế được Bạch Trạch. Đến bọn thượng quan kiến quốc đang ngây người, phát hiện thần sắc của Vương Bình đang nhìn mình, lập tức hiểu. Bây giờ thượng quan kiến quốc mới nói: Thúc, thế nào? Ta như vậy đã đủ hiển lộ bá khí chưa? Nhìn thần sắc của Vương Bình, thượng quan kiến quốc lắp bắp không đáp. Hắn nhớ tới trước đây, lúc Vương Bình đã hỏi hắn phải chú ý điều gì, hắn nói với Vương Bình là chỉ cần hiển lộ oai phong một trận. Vương gia gia chủ quả nhiên là quá oai phong chứ lị. Vương Bình đến làm cho mọi người chấn nhiếp, quả nhiên là lấy lại mặt mũi lắm. Lữ gia chủ sắc mặt xấu hổ, cười ha hả. Vương gia gia chủ xin mời đi vào, đi vào. Cùng lúc đó Vương Bình đến, thỏa thuận ký ước cũng đã đủ người. Đại giáo chủ đột nhiên hỏi Vương Bình: Vương gia gia chủ, kia thật sự là Bạch Trạch sao? Âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều không dừng bước chân đi vào bên trong cung điện, nhưng lỗ tai đều dựng lên để lắng nghe. Vấn đề này bọn họ rất muốn hỏi, dù sao cự thú uy nghiêm kia là Bạch Trạch hay không thì mọi người cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì thật sự đã có ai nhìn thấy Bạch Trạch? Phải biết thần thú Bạch Trạch mấy ngàn năm nay đã biến mất, ở thời đại này hiện thế làm sao không để cho người ta chấn kinh. Vương Bình nhìn đại giáo chủ: Là Bạch Trạch, là đồng bạn của ta. Người làm sao mà hàng phục được Bạch Trạch nhỉ? Theo như ta được biết, không có Bạch Trạch từ trước tới nay. Bạch Trạch là hạo nhiên thần thú, ở trong truyền thuyết sẽ xuất hiện ở những nơi âm khí bộc phát để trấn áp chư tà. Ở trong truyền thuyết, hiền viên thánh đế Đông Tuần gặp Bạch Trạch, trên thực tế là trùng hợp nhìn thấy một nơi âm khí bộc phát rồi thấy Bạch Trạch đang ở đây. Đây chính là truyền thuyết trong giới linh dị của Trung Quốc. Cụ thể lịch sử như thế nào thì cũng không ai biết. Bạch Trạch không phải là đang hàng phục âm khí đâu. Không phải là đang hàng phục âm khí, vậy là ở chỗ nào? Giáo chủ sửng sốt, bọn họ rất tò mò việc làm sao Vương Quyền này lại có được Bạch Trạch. Vương Bình cũng không lòng vòng: Là ta mua được đó, là mua được ở một cửa hàng ngọc thạch đó. Yên tĩnh như tờ, không khí dường như ngưng động. Tất cả đang đi vào trong cung điện đều sững người lại như tượng gỗ. Lời của Vương Bình nói ra làm cho mọi người ngây ngẩn. Còn mẹ nó chứ, người đùa sao? Là mua ở cửa hàng ngọc, người đây là game sao? Lại còn có cả cửa hàng mua được bạch trạch, ở đâu vậy cho ta mua vài chục con? Chương 149: Phát triển không ngừng nhờ ta. Ê Vương gia gia chủ, thật là biết làm trò cười, bạch trạch làm sao lại có thể mua sắm ở cửa hàng ngọc được. Đại giáo chủ lập tức sắc mặt tái mét. Đám người nhận định là lão Vương Quyền này không muốn nói ra lai lịch của bạch trạch, cho nên mới nói lên thiên như vậy. Thế nhưng là Vương Bình lại nói thật. Ta không có nói chơi mà. À, ta là mua ở trong một tiệm trang sức châu báu ở Bằng Thành đó. Không tin ta có thể cầm ngân phiếu đến cho các ngươi xem hóa đơn mà. Đại giáo chủ cùng tất cả mọi người kinh ngạc. Đây chứng minh là gì vậy? Hey. Vương Bình kia lại nói ra thần sắc vô cùng nghiêm túc. Làm sao bọn họ lại không phân biệt được đây là thật hay là giả? Là thần sắc của người nói dối hay là nói thật? Đám người vừa nhìn trong lòng chần chừ. Không lẽ gia chủ Vương gia không có nói sai? Bạch trạch này thật sự là mua ở trong cửa hàng. Bởi vì nếu như gia chủ Vương gia muốn nói dối thì không cần thiết phải đôi co với đại giáo chủ làm gì. Phải biết đây là những lão yêu quái, đều là những người đã va chạm không biết bao nhiêu. Làm sao mà nhìn không ra được ánh mắt một người nói thật, một người nói dối? Chỉ có điều là cái lời này nó quá là khó tin. Một đám người kinh ngạc, nụ cười cổ quái dần dần trở nên biến thái. Bạch trạch mua được ở cửa hàng châu báu, danh xưng là thần thú bạch trạch có thể trấn áp được chư thiên tà ác, lại dùng tiền mua được. Không lẽ là Hiên Viên Thánh Đế trước đây cũng là gặp bạch trạch mà mua được ở trên cửa hàng sao? Lúc này, ngoài đại giáo chủ, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra hình ảnh cổ quái. Hay là Hiên Viên Thánh Đế đi ra chợ, sau đó mặc cả con rồng này bao nhiêu tiền, ở con kỳ lân này bao nhiêu tiền, rồi cuối cùng thấy bạch trạch giá cả hợp lý, lại đẹp mắt nên mua. Còn mẹ nó chứ. Nếu như Vương Bình biết ý nghĩ của đám người bây giờ, hẳn là không nhịn được mà phun ra một ngụm. Các người tưởng tượng thật là phong phú. Đúng lúc này Trương Nghiên lẩm bẩm. Không lẽ đây là tầm bảo trong truyền thuyết? Tiếng kinh hô vừa nói, Trương Nghiên vội vàng che miệng lại. Đây là lễ ký kết đồng minh, chứ không phải là nơi mà một đứa trẻ tuổi vắt mũi còn chưa sạch như mình nói. Đáng tiếc lời của nàng thốt ra không thể nào thu lại. Đám người nhìn chằm chằm vào Trương Nghiên. Vị tiểu thư này, ngươi vừa nói là tầm bảo. Đại giáo chủ quay lại hỏi Trương Nghiên. Lão cũng rất hiếu kỳ với lời của Trương Nghiên, suy đoán có lẽ là Trương Nghiên muốn nói đến ý định là Vương gia gia chủ làm sao mà lại có được bạch trạch. Khuôn mặt bé nhỏ của nàng đỏ bừng lại, bị rất nhiều đại nhân vật nhìn, nàng xấu hổ. Đây chỉ là suy đoán của nàng, là không có ý tứ nói linh tinh. Nhưng sau khi tất cả đều đang nhìn, Trương Nghiên lắp bắp. Không biết các vị thúc bá đã từng nghe qua truyền thuyết hoặc là một cái câu chuyện trong lịch sử, có một số người thích đến những cửa hàng đồ cổ, trong lúc vô tình nào đó mua một đồ cổ ưa thích thôi, nhưng trở về thì phát hiện lại mua được một thứ thần khí trong truyền thuyết đó. Bởi vì có rất nhiều thứ trong mắt người mua bán thì chỉ là đồ bình thường, nhưng đây là cái nhìn của người bình thường. Còn cho rằng là Vương Thúc Thúc có lẽ giống như trong các bộ truyện tiểu thuyết tiên hiệp viết, là có khí vận cực kỳ tốt, vô tình đến tiệm châu báu mà mua được bảo vật bạch trạch. Trương Nghiên nói năng lắp bắp, dĩ nhiên là theo trí tưởng tượng của nàng. Hiện tại Vương Bình nói là mua bạch trạch ở trong tiệm châu báu, cũng giống như các nhân vật ở trong tiểu thuyết đi tìm bảo vật vậy. Nghe được lời của Trương Nghiên, các vị lão đại lập tức động dung. Ấy, đây là tầm bảo. Mỗi một người con người tỏa sáng, trong lòng xúc động. Mua, khẳng định là xong sự việc lần này, bọn họ sẽ đi khắp nơi ở cái vùng này, mua toàn bộ. Ai, ta không tin là mua nhiều như vậy, ta không mua được thứ nào tốt sao? Cái gì chứ tiền, ta đại diện cho cả một quốc gia, ta thiếu gì? Vớ vẩn, ta còn mua được cả Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước hoặc là Huyền Vũ mang về nhà chơi đùa. Về sau, đám người đi vào trong cung điện, bắt đầu thương nghị về công việc chính. Ví dụ như là thỏa thuận xem tình huống nào thì tất cả sẽ cùng nhau xuất thủ, cùng nhau hỗ trợ, thỏa thuận xem cách liên lạc với nhau như thế nào, sự tình âm khí bộc phát như thế nào. Sau này còn thỏa thuận xem là phân công công việc tiến hành như thế nào. Trải qua một ngày thương thảo, tất cả đã nhận định, đều ký kết vào thỏa thuận. Trong quá trình này Vương Bình không có nói gì cả, bởi vì mục đích của người ta gọi hắn tới vốn chỉ là để trợ trận, muốn mang đến mặt mũi. Cho đến tận bây giờ, tổng cộng có 131 quốc gia đồng ý ký kết. Thỏa thuận ký kết xong, các đại nhân vật không về nước, mà sau đó lấy lý do là đi du lịch quanh một vòng. Vương Bình cũng không biết mình chỉ nói vớ vớ vẩn vẩn như vậy mà lại làm cho cái nghề cổ vật ở đây phát triển thu hoạch bằng mấy năm làm việc. Trong vòng ngắn ngủi có một tháng, khắp nơi trên toàn quốc, tất cả cửa hàng đồ cổ, châu báu đều đột nhiên có những người ngoại quốc xuất thủ mua sạch. Những người này đến các tiệm châu báu, các tiệm đồ cổ, phàm là nhìn thấy gì đều mua hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ làng đồ cổ và làng châu báu thu hoạch gấp bội, gấp nhiều lần những năm trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, phong trào này cũng không có bớt, mà càng có nhiều người ngoại quốc hơn đến đây tầm bảo. Thậm chí cũng không biết là vấn đề này lan truyền đi đâu. Hàng loạt người ngoại quốc ở nước ngoài gửi tiền cho người ở trong nước, mua đồ cổ, tiếp tục mua, mua, mua. Vì hành động này, cơ hồ GDP của năm nay tăng lên rất nhiều. Toàn bộ giới linh dị đều tập trung vào vùng đất này. Sau đó khi Vương Bình biết chuyện này, hắn không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn trời cảm khái. Ấy, đất nước vì ta mà phát triển không ngừng. 10 ngày trôi qua, Vương Bình lợi dụng chức năng cộng trừ tuổi tác của hệ thống, tiêu hao 22 điểm thuộc tính, đem tuổi tác của mình khôi phục lại. Trong 10 ngày này, hắn ở trong nhà trọ. Ngày hôm nay, hắn đang xem máy tính, đột nhiên nhìn thấy một dòng quảng cáo. Là hình ảnh quảng cáo siêu nhân điện quang. Nhìn hình ảnh này, Vương Bình nhớ ra một chuyện. Là thời điểm đi bắt con quỷ điện báo. Bây giờ đã là 10 giờ 11 phút. Có lẽ là lúc tiểu la lị kia gặp quỷ rồi. Chương 150. Nhà có ma, thúc thúc A-di, mau đến. Tiểu Đoàn là con gái của một nhà ở trong cư xá Tam Hoàn Bằng Thành. Năm nay 8 tuổi, dáng dấp hoạt bát, đáng yêu. Cô bé rất thích xem phim hoạt hình, nhất là siêu nhân điện quang. Trong đó, ưa thích nhất chính là siêu nhân điện quang Giga. 10 ngày trước, Tiểu Đoàn gặp một người tự xưng là siêu nhân điện quang ở tinh cầu M78. Sau đó, nàng đối với siêu nhân điện quang lại càng ưa thích. Bởi vì lần đó, nàng nhìn thấy chính là đồ chơi biến thân của siêu nhân Giga trong tay của nàng tỏa ra ánh sáng. Hôm đó ngoại trừ nàng, đến cả cha mẹ của nàng cũng nhìn thấy như vậy, kinh động như là gặp tiên ở trên trời xuống. Nhìn thấy vũ khí của siêu nhân điện quang tỏa sáng như vậy, ba mẹ của nàng rất kinh ngạc, xém chút nữa cho rằng người nọ thật sự chính là siêu nhân điện quang Giga. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn không tin, nghĩ rằng đây chỉ là một vài trò mà người ta cài vào trong đồ chơi. Nhưng mỗi một ngày đi qua, cha mẹ của Tiểu Đoàn đối với người nọ càng ngày càng thấy lo lắng. Không thấy hắn đến xử lý, nghĩ rằng hắn là siêu nhân điện quang, nhưng dần dần cũng chậm rãi tin là thật. Tất cả đều là vì ở trên người của Tiểu Đoàn đã có thay đổi. Không ai rõ nàng hơn chính là cha mẹ nàng. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của Tiểu Đoàn luôn luôn ốm yếu hơn những đứa trẻ đồng tuổi. 3 ngày thì sẽ có 1 ngày bệnh, 3 ngày bệnh nhẹ thì sẽ 10 ngày bệnh nặng. Cha mẹ của Tiểu Đoàn đưa nàng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ kiểm tra. Kết quả các bệnh viện kiểm tra, thân thể của nàng đều là khỏe mạnh, bình thường, nhưng không hiểu vì sao cô bé lại dễ dàng sinh bệnh như vậy. Các bác sĩ cho rằng là vì tuổi nàng còn nhỏ. Trẻ nhỏ vốn dĩ thân thể trong giai đoạn phát dục sẽ yếu ớt hơn, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cha mẹ luôn luôn muốn lo lắng cho con gái có cuộc sống tốt nhất, cho nên cố ý dọn đến tận cư xá Tam Hoàn. Đây là một nơi cao cấp, không khí trong lành, hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Vốn tưởng rằng chuyển đến đây bệnh tình của Tiểu Đoàn sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng trên thực tế cũng chẳng có gì thay đổi. Nàng vẫn cứ như vậy, 3 ngày thì 1 ngày bệnh nhẹ, 10 ngày thì lại một ngày bệnh nặng. Tình huống như vậy làm cho cha mẹ cô bé vô cùng lo lắng. Ngoại trừ lúc đi làm, đại đa số đều là đến bệnh viện để tìm gặp bác sĩ khám. Đáng tiếc là một mực vẫn không tìm ra nguyên nhân. Ngay khi cha mẹ của Tiểu Đoàn cảm thấy bất lực thì người đàn ông nọ xuất hiện. Người tự xưng chính là siêu nhân điện quang đến từ tinh cầu M78. Cha mẹ của nàng phát hiện, từ sau khi Tiểu Đoàn tiếp xúc với siêu nhân điện quang nọ, đến tận bây giờ 10 ngày trôi qua, nàng đừng nói là bệnh nhẹ bệnh nặng, thậm chí nàng còn không cả hắt xì hơi, thân thể khỏe mạnh, ăn uống rất tốt. Đối với chuyện này, cha mẹ của cô bé vô cùng ngạc nhiên. Nhớ lại chuyện 10 ngày trước, bọn họ quyết định chứng minh rằng sự việc này là do siêu nhân điện quang làm. Bởi vì trong 10 ngày này, bọn họ sinh hoạt vẫn như trước đây. Duy nhất đó là bọn họ muốn gặp được vị siêu nhân điện quang nọ. Nhìn Tiểu Đoàn khỏe mạnh mỗi ngày, cha mẹ của nàng rất vui vẻ, trong lòng càng tin tưởng người nọ chắc chắn không phải là tầm thường. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đoàn, cha mẹ mang Tiểu Đoàn đi ra ngoài chơi công viên, ăn những món ngon. Sau khi một phen rong chơi, bây giờ đã là 10:11. Đêm hôm đó, hai bên cha mẹ mỗi người dắt một bên tay của Tiểu Đoàn đi bộ về nhà. Ban đêm, xung quanh im ắng, chỉ có gia đình của Tiểu Đoàn là vẫn đi bộ trên đường, cười nói vui vẻ. Ở ven đường, không biết là vì lâu năm không có tu sửa hay sao, mà cột đèn có vẻ có vấn đề chập mạch điện. Ánh đèn chớp chớp, tắt tắt. Bây giờ là buổi tối, đường cái yên ắng, vắng người, có cảm giác như làm cho người ta run sợ. Tiểu Đoàn vui vẻ đi, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, chứng minh con bé rất khỏe mạnh. Thế nhưng hoàn cảnh ban đêm nay lại khác, tựa như là một đóa hoa ở trong bóng tối vậy. Cha, mẹ, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại đến công viên chơi? Tiểu Đoàn chớp chớp đôi mắt to, nhe hàm răng mèo đáng yêu nói. Được rồi, được rồi. Hey, nhưng mà chúng ta không chơi vào trong nhà ma nữa. Ở trong đó rất nhiều sự tình yêu ma quỷ quái. Ta không muốn con vào đó, đêm ngủ lại giật mình đó. Nhưng mà con thích cái nhà ma nhất đó. Đừng nhìn Tiểu Đoàn tuổi còn nhỏ, nhưng có lẽ là vì trẻ con tò mò. Nhất là từ khi gặp Vương Bình, cô bé lại càng không sợ yêu ma quỷ quái. Cha mẹ của nàng cười xấu hổ. Được rồi, vậy lần sau lúc rảnh rỗi, cha đưa con đi chơi. Nhìn thần sắc của cha, mẹ của nàng cũng bật cười. Kìa, con còn không sợ, ấy vậy mà anh lại sợ. Nghe vậy, cha của nàng đỏ mặt, tựa hồ như là mình sợ bị thương tổn hình ảnh trong lòng của con. Anh đâu có sợ đâu, là anh giở vờ phối hợp với nhân viên của nhà ma đó. Ây. Nói đến đây, cha mẹ của Tiểu Đoàn nhớ lại hình ảnh lúc đó. Mẹ của Tiểu Đoàn sợ hãi đến hai tay mặt khóc lóc. Trong đêm yên tĩnh, đường lớn vắng người, cả nhà tràn đầy tiếng cười mà đi. Ngay khi vợ chồng đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên Tiểu Đoàn kéo góc áo của cha. Cha mẹ của nàng không có nói nhau với nhau nữa, nhìn về phía con. Tiểu Đoàn chỉ ngọn đèn ở phía trước đang lập là lập lòe lúc sáng lúc tối. Cha, có Thúc Thúc và A Di của nhà ma đến kìa. Nghe như vậy, hai người lớn lập tức sững sờ, thuận thế nhìn lại thì tay chân lạnh buốt, con người co rụt lại. Mẹ của Tiểu Đoàn sợ hãi hét lên một tiếng. Ở phía trước, giữa cái ánh đèn lúc sáng, lúc tối, có người đang đi tới. Người này tròng mắt trắng dã, không nhìn thấy ánh mắt, trên mặt bê bết máu. Toàn chân, toàn thân, hư thối từ trên xuống dưới, không còn hình người. Nhìn xem kẻ này xuất hiện, cha mẹ của Tiểu Đoàn sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Bởi vì căn bản đó không phải là nhân viên công tác ở trong nhà ma ở khu vui chơi. Đây thật sự là một con ma, một con ma thật sự. Trong không khí truyền đến mùi máu tươi, mùi tanh tưởi. Cùng với chỗ con quỷ đang đi tới, mùi vị càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt chuyển đến chân của con quỷ, cha mẹ của Tiểu Đoàn càng khẳng định đây chính là một con quỷ, bởi vì hai chân của nó đang bay lơ lửng trên mặt đất. Chạy mau! Cha của Tiểu Đoàn bế con lên, cùng kéo mẹ của Tiểu Đoàn bỏ chạy sống chết. Lúc này, bọn họ chỉ có một ý nghĩ là chạy, liều mạng mà chạy, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Đoàn bị tổn thương. Cha, mẹ. Tiểu Đoàn mặc dù không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt của cha mẹ vô cùng hoảng hốt. Mặc dù nàng còn bé ngây thơ, cũng biết rõ là cả nhà đang gặp nguy hiểm. Nếu không, cha mẹ của nàng vì sao lại chạy? Bị cha ôm vào trong ngực, ánh mắt của Tiểu Đoàn vừa vặn có thể quay lại nhìn thấy con quỷ đang bám theo. Trên khuôn mặt khả ái của nàng ánh lên tia sợ hãi. Tiểu Đoàn, đừng sợ, có cha mẹ đây rồi. Cha của nàng phát giác cô bé đang run rẩy, liền liều mạng chạy. Mẹ của nàng chạy bên an ủi. Sắc mặt của mẹ nàng tái nhợt. Đằng nào phụ nữ cũng không thể nào khỏe bằng đàn ông. Mặc dù liều mạng chạy, nhưng bà ấy cũng dần dần mệt mỏi, không chịu nổi. Thế nhưng vì con, mẹ của nàng lại tiếp tục nghiến răng chống đỡ. Một lúc sau đã mệt không chịu nổi, hai người hoảng hồn nhìn lại thì phát hiện con quỷ vẫn còn đuổi theo bọn họ. Chương 151. Ziga. Lúc này con quỷ đã đuổi theo. Cha mẹ của Tiểu Đoàn sợ hãi, ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, cho dù không có dừng lại thì con quỷ sớm muộn gì cũng đuổi kịp bọn họ. Huống chi bọn họ bây giờ đã mệt đến chạy không nổi, thở hồng hộc. Một tay của Tiểu Đoàn với lấy tay mẹ, tay kia ôm chặt thân thể của cha. Sau đó người đàn ông đưa con cho vợ, rồi xoay người lại che chắn cho hai mẹ con. Người đừng có tới đây, còn mẹ nó chứ, lão tử là chuyển nhân của Mao Sơn đó. Lời của cha Tiểu Đoàn nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại lộ ra khí thế kiên định và dũng cảm. Nhất định không ai có thể làm gì vợ con của ta được. Cha của Tiểu Đoàn vốn dĩ từ nhỏ đã sợ ma quỷ, nhưng trong lúc nguy hiểm thì tấm lòng muốn bảo vệ vợ con còn cao hơn cả cái nỗi sợ hãi. Cùng lúc này, ông ta nhìn chăm chăm con quỷ đang từ từ tới, nhãn thần không rời, ra hiệu với mẹ của Tiểu Đoàn. Mẹ Tiểu Đoàn, em mau mang con chạy đi, đừng có lề mề chậm chạp, con mới là quan trọng. Nhưng bố nó... Mẹ của Tiểu Đoàn thân thể run rẩy, nhìn bóng lưng của cha Tiểu Đoàn đằng trước, nước mắt đã sớm rơi ra. Mắt thấy con quỷ đã đến gần, cha của Tiểu Đoàn thần sắc khẩn trương, lập tức chặn lại trước mặt hai mẹ con để cho mẹ Tiểu Đoàn tranh thủ thời gian mà chạy. Bỗng nhiên tiếng kêu nức nở truyền đến. Người không được tới, người không được làm gì cha mẹ ta. Tiểu Đoàn đang được mẹ ôm ở trong ngực lập tức gào lên về phía con quỷ. Khuôn mặt đáng yêu khóc, nước mắt tèm nhem, thế nhưng lại lộ ra một tia kiên cường dũng cảm. Con bé biết rõ là nguy hiểm, nhưng nó không muốn để cho cha mẹ bị làm sao. Lúc này nó chỉ đành quát về phía bên kia, không cho kẻ thù kia tới gần cha mẹ. Cha mẹ của con bé sững sờ, bộ mặt của con quỷ cũng ngây ngẩn. Nhưng chỉ vẹn vẹn một giây, con quỷ tiếp tục lướt tới, càng lúc càng tỏa ra âm khí lạnh lẽo. Ê, tiểu hài tử đáng yêu, thật làm cho người ta trìu mến. Mặc dù lời nó nói ra là lời khen, thế nhưng cũng không có dự định là khen. Cảm giác như là nó đang nhìn một con gà quay ngon lành ở trên đĩa vậy. Thấy vậy, Tiểu Đoàn sợ hãi, cầm chặt cái thứ đồ chơi siêu nhân điện quang ở trong ngực mà hô lên. Ngươi đừng có tới đây. Ta có gì gì gà là thần hộ vệ đó. Người tới là ngươi sẽ chết đâu. Đừng nghĩ Tiểu Đoàn chỉ là một đứa trẻ non nớt, thế nhưng hành động của nó cũng rất kiên cường. Con quỷ cười khành khạch. Gì gà thì làm gì được ta. Âm thanh của nó lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run, còn mang theo một tia chế giễu. Chỉ là một cái đồ chơi, lại còn muốn bắt một con quỷ run sợ sao? Cười chết ta được. Đối mặt với thần tượng Ziga, trong lòng của Tiểu Đoàn bỗng nhiên bốc lên một cỗ dũng khí. Người nói bậy, Ziga là ánh sáng, hắn sẽ đánh bại người. Người có dũng khí tới, Ziga sẽ xuất hiện, hắn sẽ đánh chết người đó. Âm thanh vang lên, trong giọng nói có chút nghiêm túc. Ánh sáng à? Vậy ngươi gọi Ziga ra đây đến đánh chết ta đi. Dì gà, ta mong người đánh đánh chết ta đi. Lời còn chưa dứt, tiếng cười còn chưa xong đã im bặt. Sau một khắc, con quỷ trừng mắt, trong mắt cũng chảy ra máu. Mẹ nó! Con quỷ kêu lên một tiếng, nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Đứa bé gái giờ vũ khí biến hình của siêu nhân điện quang tỏa ra ánh sáng. Đây không phải chỉ là ánh sáng bình thường, mà là một luồng ánh sáng tràn đầy hạo nhiên chính khí, một luồng ánh sáng làm cho con quỷ sợ hãi. Giờ khắc này, con quỷ giật mình, cha mẹ của tiểu đoàn cũng giật mình. Chỉ có là tiểu đoàn đang vui vẻ. Ziga, Ziga! Cái vũ khí của Ziga kia tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, dường như chiếu rọi toàn bộ đường phố. Một chùm ánh sáng bắn ra từ cái vũ khí, ánh sáng từ từ chiếu rọi lên. Sau một khắc, ánh sáng từ từ tụ lại, tạo thành hình dáng của một người. Hình dáng người này là rõ ràng trên dưới tản ra cái luồng ánh sáng dịu dàng, rất dễ chịu đối với người. Thế nhưng đối với con quỷ bên kia thì nó co rúm lại. Cha mẹ của tiểu đoàn ngây ngẩn. Là hắn. Bọn họ nhận ra chính là người đàn ông đang bước ra từ trong cái luồng ánh sáng biến thân của Ziga. Đây chẳng phải chính là người đến từ tinh cầu M78. Nhìn kỹ người đàn ông tỏa ra ánh sáng này, cha mẹ của tiểu đoàn ngây ngốc. Hai người nhìn nhau đều hiểu ý trong mắt của đối phương. Người này chính là siêu nhân điện quang. Hắn xuất hiện là để bảo vệ tiểu đoàn. Cùng lúc đó, con quỷ kia ánh mắt trợn trừng trừng, gắt gao nhìn người đàn ông, chính là Vương Bình. Con quỷ đang ngơ ngẩn, chủ nhân, hóa thân, trong lòng của nó đang lẩm bẩm, thật sự là có siêu nhân điện quang Ziga sao, thuộc tính cộng một. Ziga, đánh nó đi. Tiểu đoàn cầm vũ khí ánh sáng, chỉ Vương Bình hô to. Mặc dù nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ziga ngoài đời thật. Nàng biết Ziga ở trong phim thì cũng chỉ là phim. Thế nhưng nàng nhớ rất kỹ, vị đại ca này lần đó đã nhận là Ziga. Bởi vì vị đại ca đã nói, ta là Ziga, ta đến từ tinh cầu M78. Ta cho ngươi vũ khí này là ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nghe được âm thanh của tiểu đoàn, toàn thân của Vương Bình bắt đầu lại tỏa sáng. Một cánh tay đưa ra, bắn ra một luồng ánh sáng rực rỡ như là luồng lửa. Con quỷ bị bàn tay của Vương Bình vả cho một cái, thân thể hư ảo, bị thương nghiêm trọng, nằm vật cách đó không xa. Cha mẹ của tiểu đoàn ngây ngốc. Đây là siêu nhân Ziga, mạnh thật, một vả mà đánh bay cả con quỷ. Tiểu đoàn nín khóc, mỉm cười, vỗ tay, bàn tay nhỏ nắm đấm vùng vẩy. Ziga, đánh chết hắn đi, hắn là người xấu, hắn khi dễ con và cha mẹ con đó. Con quỷ nằm lăn trên mặt đất, nghe được lời của tiểu đoàn như là nghe thấy quỷ âm, hoảng sợ vô cùng. Bởi vì siêu nhân Ziga kia đang từ từ bước tới, nghe được lời của nữ hài nói thì mỉm cười đi tới phía con quỷ. Con quỷ đang sợ hãi chủ nhân, không nghĩ đến siêu nhân Ziga là thật sự tồn tại, thuộc tính cộng một. Con quỷ muốn chạy trốn lại bị Vương Bình một tay vung tới túm được, không dãy giụa. Ziga, đừng có giết ta. Ziga, ta không có cố ý đâu, ta chỉ là đùa thôi. Bốp một tiếng, con quỷ bị Vương Bình vả cho một cái nữa, thân thể lại càng hư ảo, mờ mờ ảo ảo. Ta liều chết với người. Cảm nhận được tử vong, con quỷ nhào về phía Vương Bình muốn liều chết, kết quả lại bị Vương Bình vả cho một cái nữa. Quỷ đã sợ hãi vạn phần, siêu nhân Ziga quá mạnh, mình căn bản là không thể nào đánh được, thuộc tính cộng một. Ziga thật là lợi hại. Tiểu đoàn vỗ vỗ bàn tay nhỏ vui sướng, đáng yêu. Cha mẹ của nàng thì như là hóa đá, sắc mặt ngây ngốc. Bọn họ cũng không biết là nói cái gì bây giờ, trong đầu chỉ có một ý niệm là Ziga thật sự xuất hiện, là Ziga thật sự xuất hiện đó. Còn quỷ biết đánh không lại, tiếp tục xin tha thứ. Ziga, đừng có giết ta mà, đừng có giết ta mà. Đúng lúc này, siêu nhân ánh sáng kia chưa từng mở miệng, nhưng bây giờ lại nói với con quỷ: "Ngươi muốn hóa thành ánh sáng sao?" Thân thể của Vương Bình tỏa sáng mông lung, bắt đầu bao phủ lấy con quỷ. Con quỷ cực kỳ ngây ngẩn, hóa thành ánh sáng là siêu nhân Giga muốn làm gì? Thuộc tính cộng một. Con quỷ ngây ngẩn, Vương Bình lại nói: "Ngươi muốn hóa thành ánh sáng sao?" Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hết chương 151, hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Xin chào và hẹn gặp lại.